Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 410. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh vẫn cầm lọ thuốc bước vào phòng, nén cơn đau ở ngực, xê và xương sườn, cô bắt đầu băng bó vết thương cho Bạch Mục Phong. Cô đâu có đờ, em mờ sâu lắm đâu, chỉ là muốn ngăn cản hành động của hắn thôi, sao trông lại có vẻ nghiêm trọng đến thế? Không phải dân ngành y, cô không hiểu rõ về vết thương, chỉ biết rằng nếu bị thương bởi dụng cụ kim loại gì sét, có thể dẫn đến uốn ván, điều khiến cô lo lắng nhất lúc này. Sau khi băng bó, M-A-U vẫn hơi thấm ra, khiến Chu Linh vẫn căng thẳng. Cô vẫn chưa thể trốn khỏi đây, vẫn cần sự che chở của Bạch Mục Phong. Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường, trông em căng thẳng quá vậy. Bạch Mục Phong thực ra không bị thương nặng, nhưng hắn thích cảm giác được phụ nữ chăm sóc. Dù là tự nguyện hay không, hắn chỉ cần được quan tâm. Anh đang cười gì vậy? Chu Linh vẫn bỏ qua tội ác thú tính của hắn, ít nhất hắn cũng dừng lại đúng lúc, còn có chút lý trí. Trên đất người, việc đờ, em mở hắn một nhát, khiến cô suýt nghĩ mình sẽ mất mạng. May là hắn không nổi giận, nhưng nếu có lần sau, cô không dám chắc mình may mắn như vậy nữa. Chỉ là cảm thấy em cũng quan tâm đến anh. Tối nay anh hơi vội vàng, xin lỗi em. Chu Linh vẫn không biết hắn đang nghĩ gì, cô sợ đó chỉ là nước mắt cá sấu, chiêu trò tán tỉnh. Nhưng cô chẳng cảm động chút nào, mối quan hệ của họ phức tạp, một sai lầm có thể dẫn đến sinh tử. Anh say rồi, em không trách anh đâu. Cái cớ, dựa vào lời ra, giúp cả hai giữ thể diện, ít nhất không quá khó xử. Em đã bao giờ nghĩ đến việc sống cả đời với anh chưa? Bạch Mục Phong đột nhiên hỏi, câu hỏi khiến Chu Linh vẫn ngỡ ngàng. Em không biết, em chưa nghĩ đến, em còn chưa hiểu rõ về anh. Đôi lúc em trách anh, nhưng cũng có lúc cảm thấy cần anh. Em không muốn lừa dối anh, có lẽ em vẫn chưa thực sự yêu anh. Nói xong, cô cắn nhẹ môi đỏ, cảm thấy ngượng ngùng. Từ bạn bè thành tình nhân, cảm giác thật kỳ lạ. Vẻ bối rối của cô bị Bạch Mục Phong hiểu nhầm thành ngại ngùng. Nhưng tại sao cô lại cự tuyệt hắn đến thế? Nếu tối nay hắn không phạm sai lầm, có lẽ quan hệ của họ đã tốt hơn. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Chuyện gì vậy? Bạch Mục Phong nhíu mày nhìn Chu Linh Vận. Chắc là bác sĩ đến rồi. Thấy hắn có vẻ e ngại, cô nói thêm. Em sợ vết thương của anh nhiễm trùng nên gọi bác sĩ. Sắc mặt Bạch Mục Phong thay đổi, nhưng hắn không nói gì. Chu Linh Vận không để ý đến sự khác thường của hắn, mở cửa đón bác sĩ. Người đến khám cho Bạch Mục Phong cũng chính là bác sĩ Mã, người đã khám cho Chu Linh Vận trước đó. Bác sĩ Mã nhìn vết thương rồi hỏi, bị thương thế nào vậy? Bạch Mục Phong trả lời, tôi tự làm bị thương, say rượu rồi đờ, em mờ vào đinh, anh xem giúp tôi vết thương đi. Bác sĩ Mã liếc nhìn Chu Linh Vận đờ đẫn và căn phòng hỗn độn, chăn đầy máu, trong lòng có suy đoán riêng nhưng không vạch trần lời nói dối của Bạch Mục Phong. Chu Linh vẫn phần nào cảm nhận được ánh mắt soi xét của bác sĩ Mã. Cô cảm thấy tinh thần căng thẳng, không biết có bỏ sót điều gì không. Bác sĩ Mã đẩy kính đen lên. Nếu là đinh sắt, cần phòng ngừa uốn ván, tôi sẽ tiêm cho anh một mũi. Bác sĩ Mã xử lý chuyên nghiệp, tiêm cho Bạch Mục Phong một mũi, rồi dặn dò vài ngày tới không để vết thương dính nước, phải thay băng đúng giờ. Việc thay băng nhờ Alan nhé. Bạch Mục Phong nhắc khéo Chu Linh Vận. Vâng, em sẽ làm. Sau khi xong việc, Chu Linh Vận tiễn bác sĩ Mã ra về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Mục Phong vẫn ở lại phòng, khiến cô bất an. Dù em quan tâm đến anh, nhưng anh không thích em tự ý gọi bác sĩ. Nếu bị lộ thông tin vết thương, có thể ảnh hưởng đến quân tâm. Chu Linh Vận giờ mới nhận ra, là lỗi của em, xin lỗi anh. Trở nên rụt rè trước kẻ xâm phạm mình, đúng là chuyện kỳ lạ. Nếu không phải vì hắn nắm sinh mạng của cô, Chu Linh Vận đã ra tay mạnh hơn. Em nghĩ, trước khi chúng ta hiểu nhau, em không thể thân mật với anh. Anh hiểu chứ? Bạch Mục Phong nhìn đôi mắt đẫm lệ của cô, lòng dâng lên sự thương hại. Là anh quá vội vàng. Hắn kéo Chu Linh Vận vào lòng. Anh hy vọng quá trình tìm hiểu này không khiến anh chờ đợi quá lâu. Trời ạ, bị thương rồi mà vẫn nghĩ đến chuyện đó. Chu Linh Vận thấy buồn nôn. Nhưng giờ cô đang ở đất người, đành phải cúi đầu. Lần này cô không phản kháng mạnh, ngoan ngoãn nép vào người hắn. Phòng này cần dọn dẹp, Anh về phòng đi. Bạch Mục Phong véo má cô. Anh biết rồi, dù tối nay không toại nguyện, nhưng tình cảm giữa hai người dường như tiến triển theo cách kỳ lạ. Nhát đờ, em mờ này, có lẽ cũng không uổng. Bạch Mục Phong rời phòng Chu Linh Vận với tâm trạng đầy hy vọng. Chu Linh Vận không hiểu tại sao Bạch Mục Phong lại dễ tính thế, lúc thì bê, nth. Lúc lại dịu dàng, cô không muốn tốn tâm sức nghiên cứu hắn, cũng chẳng biết hắn nghĩ gì. Phải chăng vì cô cho hắn hy vọng, khiến hắn vui? Nếu không muốn mất thân, phải liên tục vẽ bánh cho hắn, nhưng vẽ đến đâu, rồi cũng phải đến bước cuối. Cô còn 2-4 tuần nữa để hồi phục hoàn toàn. Sau khi Bạch Mục Phong đi, Chu Linh Vận gọi Ni Thái vào dọn phòng, thay ga giường nhuốm mùi máu. Chị Chu, vất vả rồi. Ni Thái nhìn cô với ánh mắt, em hiểu, như đang tưởng tượng cảnh hai người làm chuyện gì đó. Chu Linh Vận không tiện giải thích, đành để cô ta hiểu lầm. Dọn xong giường, Chu Linh Vận vẫn không tài nào ngủ được, cơn đau n, g, ự, c âm ỉ không dứt. Mãi đến gần sáng, khi Bạch Mục Phong rời đi, cô mới chợp mắt. Ở đây, không ai quản cô ngủ dậy lúc nào, cô có thể sống tùy ý, chỉ cần. Chiều chuộng, tốt Bạch Mục Phong, Chu Linh Vận lại bật chế độ, vẽ bánh, tình yêu, giả vờ cho hắn hy vọng. Thấm thoát vài ngày trôi qua, chuyện Bạch Mục Phong bị thương vì một phụ nữ đến tai phụ thân hắn khôn thiệu, khiến ông ta nổi trận lôi đình. Bạch Mục Phong bị thương vì một người phụ nữ, đúng là đồ bê, nh, n, lại còn là tội phạm bị Mỹ truy nã, gia tộc Bạch này sớm muộn cũng bị hắn hủy hoại. Khôn thiệu nhìn người báo cáo, ánh mắt lóe lên sát khí. Không thể để người phụ nữ này tồn tại nữa, phải giải quyết nhanh, cách chương.